Hệ thống thánh lười, chương 12, thiên đường và gặp lại Bạch Nguyệt Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng học, cô giáo nói với cả lớp rằng, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới nhập học, cô giáo nói tiếp. Bạn ấy là một nữ nhi rất đẹp khiến cô phải ghen tị. Mời em vào, một cô gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành bước vào. Cả lớp xì xào bàn tán. Sao bạn đó đẹp quá vậy, mình cũng muốn. Ở phía cuối bàn ba giọng nói. Mà mới kìa, hí hí. Có trò vui để xem rồi, cô giáo nói, cả lớp yên lặng để cho bạn ấy giới thiệu, Tiểu Minh, Tiểu Hoa, trường hợp đặc biệt, cả lớp, chấm, bỗng ở góc dưới bên trái kêu, chào Tiểu Hoa lại gặp, Tiểu Minh bất ngờ chào lại, lâu quá không gặp, Tiểu Minh nói nhỏ, tốt nhất là đừng nên gặp sắc nữ, cô giáo xếp chỗ ngồi, một lúc sau cũng trong góc đó kêu lên, bên em còn chỗ này, Tiểu Minh nói thầm, đi em éo muốn, cô giáo, vậy em qua bên đó ngồi dù gì cũng là người quen mà. Tiểu Minh đành phải bước lại chỗ đó. Nguyệt Nga nói, Tiểu Hoa à muội ở đâu cho ta ở với được không ta sẽ bao nuôi muội. Tiểu Minh đắc ý nói, nếu ngươi cho ta 100 cái huyết mạch của long tộc ta sẽ để người bao nuôi. Nguyệt Nga, ngươi chắc chắn, Tiểu Minh, ta chắc chắn, Tiểu Minh chắc chắn như vậy vì được lợi rất nhiều vừa được huyết mạch vừa được miễn phí mọi thứ sinh hoạt. Nguyệt Nga, cái đó thì dễ ẹt chỉ cần một ngày ta có thể có. Nhưng bây giờ thì không được. Đợi ta tốt nghiệp ta đưa nó cho ngươi. Tiểu Minh nghe câu đầu thấy rất vui. Nhưng nghe câu sau thì muốn chửi. Suy nghĩ một hồi Tiểu Long liền đồng ý. Một tiếng nói vang cả toàn lớp đã đến giờ tập thể dục các em mau thay đồ và ra ngoài sân. Tiểu Minh ngây thơ nói. Dắt ta phòng thay đồ nhanh. Nguyệt Nga tỏ vẻ vui vẻ như sắp thấy một thứ hoàn mỹ. Ta dắt ngươi đi phòng thay đồ hi hi. Tới phòng thay đồ Tiểu Minh như đang trên thiên đường. Cặp mắt liếc qua liếc lại đôi khi phải nuốt nước bọt. Cảm giác phía dưới nóng lại đau. Tiểu Minh nói thầm, đây là thiên đường. Nguyệt Nga hỏi, sao ngươi chưa thay đồ? Tiểu Minh, ta mới nhập học có đồ đâu mà thay. Nguyệt Nga thất vọng trả lời. Vậy hả, Tiểu Minh, ngươi thay cho ta xem, hí hí, trả thù cho hôm trước hí hí. Nguyệt Nga vui vẻ, hãy nhìn thân hình của ta mà gơi dục để tối nay bổn cô nương và ngươi ấy ấy. Tiểu Minh, ngươi bớt xàm, ngươi nhìn ta và ngươi xem ai hơn ai, ngươi nhìn ta mà gợi dục thì có. Nguyệt Nga tức giận, rồi có một ngày bổn cô nương sẽ hơn ngươi. Tiểu Minh, cứ đợi ngày đó, Tinh, xin chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Tinh, ký chủ nhận được võ hồn 10 vạn năm khi tiến nhập thần giới ký chủ sẽ được hồn hoàn vô hạn năm. Ký chủ được nhận thêm 1.000 tích phân. Tiểu Minh, cái gì, hệ thống tại sao ta lại hoàn thành nhiệm vụ ẩn? Tinh, mời ký chủ tự coi nội dung nhiệm vụ, không đi bắt thú võ hồn 2 năm, phần thưởng, .. tính chất nhiệm vụ ẩn. Tinh, ký chủ thật xứng đáng với danh hiệu thần lười. Hệ thống rất mong chờ ký chủ phát huy. Tiểu Minh, không ngờ tới ta chỉ quên việc đi bắt hồn thú thôi mà. Vậy mà cũng có hồn thú VIP để xài. Tiểu Minh vui sướng thầm cảm ơn vị thần lười biến. Tinh, ký chủ có sử dụng hồn hoàng không? Tiểu Minh, ok. Tinh, hệ thống không hiểu mời nói tiếng Việt. Sử dụng, Tiểu Minh nói. Tinh, đã sử dụng. Tinh, ký chủ đã lên cấp 30. Tinh, mời ký chủ tìm hồn hoàn. Lúc này Tiểu Minh bộc lộ hồn hoàn của mình là trắng vàng như bao người khác. Tập trung ra khỏi sân mọi người xếp hàng rất nhanh và rất gọn. Lúc này một vị giáo đi tới từ phía phòng hiệu trưởng bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Minh bất ngờ và ngạc nhiên và có chút sợ hãi khi người giáo viên đó bước ra. Mọi người nhớ góp ý và chỉ ra lỗi sao của tác. Để tác hoàn thiện hơn, cách chương.